Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 344, một thôn, trên mặt bàn bày trong bình hoa cắm vài cọng tịch mai. Tản ra trận trận mùi thơm, Giang Sắt tròng mắt đi xem Phùng Trung Lương đặt ở trên đùi tay. Hắn níu lấy khoác lên trên đùi tấm thảm, bắt có chút gấp, nhớ tới Vương Mụ lúc trước nói lời. Giang Sắt con mắt phát nhiệt. Ta một lần đế đô chẳng phải tranh thủ thời gian đến xem ngài. Hắn thử một tiếng, giống như là con có cơn giận còn sót lại. Ta nhìn ngươi chỉ mặc một cái áo khoác, ngày hôm nay âm 4 độ, khăn quàng cổ cũng không mang. Hắn bản năng nghĩ đưa tay đi sờ quải trượng, lại rơi cái không. Giang Sắt lúc ra cửa Mạc An Kỳ còn phát qua dự báo thời tiết cho nàng. Nàng nghe xong Phùng Trung Lương lời này. Liền nói, không phải độ ấm thấp nhất mới là âm 4 độ sao? Phùng Trung Lương liền có chút tức giận, xuất ngoại nửa năm, học được mạnh miệng, nào có. Nàng cười một tiếng, ta lần sau gọi điện thoại, nhất định sớm tới, chỉ cần ngài không chê ta phiền, ta 7 giờ liền đến, chờ lấy ngài, cái kia cũng không cần, Phùng Trung Lương phát một trận lửa. Kỳ thật cũng sớm đã hối hận rồi. Bất quá hắn tính tình tính cách nhiều năm trước tới nay đã dưỡng thành. Nghĩ muốn nói xin lỗi lại mất hết mặt mũi thôi. Lại sợ nàng ra mặt mỏng mình giận dữ đem người mắng đi. Lúc này nhìn nàng không chỉ không có sinh khí, ngược lại còn tới hống mình. Trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn ra. Nghe nàng nói lần sau sớm một chút mà tới. Hắn chần chờ một lát, ta lớn tuổi a, ngủ được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngược lại là người trẻ tuổi, luôn luôn tham ngủ, lần sau tới trước, vẫn là phải tỉnh ngủ lại nói. Không ngủ ngon, nào có tinh thần, hắn khoát tay áo, hòa hoãn một chút sắc mặt, thực tập khổ cực hay không? Còn tốt, tháng 11 thời điểm, A Dịch còn tới An Dương nhìn qua ta, nàng đem thực tập trong lúc đó chuyện phát sinh mà cùng Phùng Trung Lương đơn giản hàn huyên một chút. Phùng Trung Lương trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, Giang Sắt đưa trong tay đồ vật nhấc lên, mình cũng ngồi ở một bên một mình trên ghế salon. Lấy ra túi bên trong hộp quà, đây là ta mua một khối đá, có thể điêu khắc con dấu, ngài nhìn một cái có thích hay không, nàng đem hộp đưa cho Phùng Trung Lương. Phùng Trung Lương sửng sốt một chút, đưa tay đón qua, hộp bên trong bày biện một khối tiểu xào tảng đá. Toàn thạch hiện lên hơi mờ, như ngưng kết mật ong, hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Cái này, Phùng Trung Lương trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, có chút kinh hỉ, lại mang theo vài phần nghi hoặc, hắn tự nhiên nhìn ra được tảng đá kia giá cả hẳn là không ít. Hắn cũng không phải là hết sức tò mò Giang Sắt vì sao lại đưa hắn đắt như thế lễ vật. Hắn càng để ý chính là Giang Sắt vì sao lại đưa hắn dạng này một phần lễ vật? Làm sao lại đột nhiên nhớ tới đưa ta cái này? Phùng Trung Lương đem tảng đá cầm lên nắm trong lòng bàn tay. Thưởng thức chỉ chốc lát, không che giấu chút nào mình vẻ mừng rỡ. Giang Sắt liền nói, đây là điêu khắc con dấu sử dụng. Một chút dụng cụ đơn sơ ta cũng mua. Ngài nếu là nhàn rỗi vô sự. Có thể luyện tay một chút, Vương Mụ đưa tới vừa nấu xong quả trà. Giang Sắt nói cảm ơn đưa tay tiếp nhận. Phùng Trung Lương cầm tảng đá đánh lượng một lát, lắc đầu, luyện tập dùng cái này đáng tiếc, hắn vẫn nhớ lúc trước trong lòng cổ quái suy nghĩ. Lại hỏi một lần, ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới đưa ta cái này? Trước kia Giang Sắt cũng có đưa qua hắn lễ vật, nhưng đơn giản cũng chính là một ít sách bản. Thuốc bổ cùng hí khúc CD loại hình, còn là lần đầu tiên đưa cái này điêu khắc chi vật. Hắn trước kia thời điểm từng trong quân đội cùng người học qua mấy tay. Lúc còn trẻ đã từng mê muội qua, nhưng đáng tiếc về sau vì sinh hoạt bôn ba, lần này tay nghề liền dần dần lạnh nhạt, về sau cũng là động đậy muốn lại chơi suy nghĩ. Nhưng theo Trung Nam thực nghiệp vượt làm càng lớn, mỗi ngày cần hắn quan tâm sự tình cũng không ít. Lại thêm trở về đế đô về sau, hắn muốn quản lý sự tình cũng nhiều, công ty bên kia không có khả năng hoàn toàn buông tay. trong nhà hoa hoa thảo thảo con cần hắn chăm sóc. Năm đó những tâm tư đó liền càng lúc càng mờ nhạt. Niên kỷ một đại, có khi suy nghĩ cũng là hiện lên, nhưng dù sao hiềm phiền phức, huống chi năm đó học cũng quên mất không sai biệt lắm. Đến hắn dạng này số tuổi, địa vị ở nơi đó bày biện, rất khó lại kéo đến hạ mặt đến cùng người học tập. Cái này điêu khắc tâm tư liền một ngày nhạt qua một ngày. Người trong nhà biết hắn yêu thích cái này cũng không nhiều. Giang sắt đưa cái này, ngược lại thật sự là khiến Phùng Trung Lương đến hứng thú. Nghe ngài nhắc qua, nàng đơn giản trả lời một câu. Phùng Trung Lương ngẩn người, ta đề cập qua sao? Giang sắt nói xong lời này, ý thức được mình nói lỡ miệng, do dự một chút, nhẹ gật đầu, đề cập qua, có lẽ là ngài đã quên. Phùng Trung Lương như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Trong ánh mắt kia mang theo chút thăm dò. Thấy Giang sắt có chút không được tự nhiên cúi đầu, che giấu nâng chung trà lên uống một ngụm mân đi. May mắn Phùng Trung Lương không tiếp tục hỏi tới. Rất mau đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên tảng đá. Giống như tới hào hứng tìm tòi, một hồi lâu về sau mới vui tư tư mà nói. Tảng đá kia trước đặt vào, ta tay nghề này, một điêu xuống dưới có thể hỏng, hắn hào hứng vừa đến. Vội vàng liền hô Tiểu Lưu, sau đó đi thay ta mua chút vật liệu đá ta trước luyện một chút. Còn phải mua một chút sách nghiên cứu một chút, hắn suy nghĩ một chút. Lại hỏi Giang Sắt, Sắt Sắt ngày hôm nay có rảnh hay không? Có, Giang Sắt thả chén trà, cười liền nói, vừa thực tập trở về, hướng trường học xin nghỉ, thực tập báo cáo cũng nộp, nàng nói xong lời này. Phùng Trung Lương con mắt liền có chút tỏa sáng, Giang Sắt tiếp lấy còn nói, ngày hôm nay sang đây xem ngài thời điểm, liền muốn cọ sát cơm trưa lại đi, cũng không biết ra ra lưu không lưu ta. Phùng Trung Lương còn đang nhìn vật liệu đá. Nghe xong lời này liền nở nụ cười, lưu lưu lưu, ngươi thích ăn cái gì? Nói với Vương Mụ, từ Phùng Nam có biến hóa về sau. Trong thời gian rất dài, đều là một mình hắn ăn cơm, trên mặt bàn đồ ăn ngược lại là nóng hổi, nhưng bầu không khí lại lạnh băng băng, tinh xảo đến đâu đồ ăn cũng khiến cho hắn khó mà nuốt xuống. Hai năm này gầy rất nhiều, nhất là Phùng Nam dọn ra ngoài về sau, trong nhà thường xuyên chỉ một mình hắn, hắn đi đứng lại không tiện, vãng lai bạn bè cũng không nhiều, cả người thì càng quái gở cổ quái, Giang Sắt có thể đến thăm hắn. Cùng hắn cho chuyện ăn bữa cơm, Phùng Trung Lương trong lòng là rất vui vẻ. Vậy ta liền không khách khí, Vương Mụ ở một bên báo phòng bếp hôm nay có vật liệu. Giang Sắt đã nói mấy thứ mình thích ăn đồ ăn, có thể bỏ đường, nhưng kẹo đường không nên quá nhiều, nàng còn đang quay đầu cùng Vương Mụ giao phó. Lại không chú ý tới một bên cầm tảng đá Phùng Trung Lương đang nghe nàng lúc nói chuyện liền ngây. Ngẩn cả người. Giang Sắt nói ra khỏi miệng ẩm thực quen thuộc, cùng lúc trước Phùng Nam rất giống, sau bữa ăn món điểm tâm ngọt đâu. Vương Mụ đem lời nàng nói ghi xuống, lại hỏi nàng một câu, kẹo đường không vung, Giang Sắt trả lời một câu. Phùng Trung Lương tay run một cái, giữ tại trong lòng bàn tay Hoàng Điền Thạch Đô suýt nữa chấn động rớt xuống đi ra. Hắn gắt gao đưa tay siết chặt nắm chặt, gương mặt thịt nhẹ nhàng run. Có chút kinh nghi ngẩng đầu, Giang Sắt còn đang hỏi, có thể chứ, đương nhiên có thể, Vương Mụ ứng một tiếng, lập tức lại cười, ngài thói quen này, cùng tiểu thư nhà chúng ta ngay lúc đó yêu thích không sai biệt lắm mân đi, Vương Mụ người nói vô. Tâm, Phùng Trung Lương người nghe lại là cố ý, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.